Vô hạn chi thần thoại trọng sinh, tác giả, Vọng Xuyên Đông Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 114, chương 115, tiến về Ai Cập, trước mắt vận tốc, thứ 14 càng, nhỏ ai ấm áp nhắc nhở, ngài đã siêu tốc, trước mắt vận tốc 920 km, phía trước 100 mét giao lộ rẽ trái, tiến vào đường chính. Nhỏ ai ấm áp nhắc nhở, ngài đã tiếp tục siêu tốc, trước mắt vận tốc 1024 km. Bảo trì trước mắt tốc độ, tiếp tục tiến lên 500 mét về sau. Cái thứ hai đèn xanh đèn đỏ giao lộ, tiến vào phải làn xe. Thời gian, ngày mùng 5 tháng 6. Địa điểm, Đế quốc, kinh thành trên không. Độ cao, khoảng 1500 mét. Diệp Thần mặc một bộ quần áo màu trắng, cầm trong tay một cái định vị đến Ai Cập kim tự tháp hướng dẫn. Sau đó đem nội công cùng khinh công công pháp phát huy đến cực hạn về sau, cả người như là một viên bị bắn ra đi đạn pháo đồng dạng, tại không trung bay thật nhanh, bên tai thỉnh thoảng truyền đến hướng dẫn bên trong giọng nói nhắc nhở. Để Diệp Thần trên mặt không khỏi xuất hiện mấy đầu hắc tuyến. Cái này hướng dẫn không có chút nào trí năng, âm thanh mang theo vài phần bất đắc dĩ. Có điều, Diệp Thần cũng không có đóng rơi hướng dẫn. Thế giới này rất lớn, Ai Cập kim tự tháp bên kia đến cùng đi như thế nào, hắn cũng không phải rất rõ ràng. Mặc dù cái này hướng dẫn thông báo có chút hố cha, nhưng là chí ít phương hướng đại thể sẽ không xuất hiện sai lầm. Chỉ là ngay tại Diệp Thần bị kia hướng dẫn âm thanh làm cho im lặng đến cực điểm lúc hắn phi hành trên không trung một màn, đầu tiên liền là bị Đế quốc không phòng bộ môn cùng vệ tinh an toàn bộ môn đồng thời cho kiểm trắc đến. Khi bọn hắn đem video thả chậm, đem hình ảnh phóng đại, nhìn thấy một người ở kinh thành trên không bay thật nhanh về sau, toàn bộ đều là há hốc miệng, hô hấp dồn dập, một mặt mộng bức. Đế quốc vệ tinh an toàn trong bộ môn, một nhân viên kỹ thuật ngay tại thông qua vệ tinh video quan sát trường Bạch Sơn viên chỉ bên trong, mấy tên tiên nữ ở kia tắm rửa, sắc mặt ửng đỏ, trên mặt còn lộ ra một bộ ngốc ngốc nụ cười. Tít tít tít, đột nhiên bên cạnh một đài máy tính màu đỏ ánh đèn lấp lóe lên, nhắc nhở lại có tình huống mới phát sinh. Kỹ thuật kia nhân viên quay đầu, khi thấy trên màn hình tình huống về sau, hắn dùng sức dụi dụi con mắt, xác nhận nhìn thấy không sai về sau, hô hấp đều trở nên vô cùng dồn dập. Chu lão gia, xảy ra chuyện, ngài mau tới đây nhìn a, cái này thật bất khả tư nghị. Có một người ở kinh thành không bay lên. Mấy giây bên trong, kỹ thuật kia nhân viên miệng bên trong lớn tiếng hô hào rầm rầm, sau đó lại có mấy tên nhân viên kỹ thuật vây quanh. Móa ngoạn tào, đây chính là kinh thành, bên này cũng xảy ra chuyện rồi. Hắn đến cùng là ai? Có thể đập tới ảnh chụp sao? Hiện tại còn đập không đến. Mặt của hắn là hướng xuống, đưa lưng về phía vệ tinh, căn bản đập không đến ngay mặt. Đám kia nhân viên kỹ thuật lại gần về sau, từng cái miệng bên trong kinh hô không ngừng. Nhất kinh nhất xạ, giống kiểu gì? Mấy ngày gần đây nhất, đế quốc một chút sông núi, trong di tích, khắp nơi đều sẽ có đủ loại dị tượng phát sinh. Các người chẳng lẽ còn không có quen thuộc sao? Không có chuyện, đừng quấy rầy ta tu luyện. Chu Minh Tuyên ngồi xếp bằng tại một chương bồ đoàn bên trên, phía trên hai ngày trước cho hắn nửa phần gọi là luyện khí công công pháp. Giờ phút này hắn nhắm mắt lại, hai tay thỉnh thoảng ngồi dồn khí đan điền động tác, trên tóc còn bốc lên chậm chậm sương mù màu trắng, thoạt nhìn rất thần kỳ. Nghe được những cái kia nhân viên kỹ thuật âm thanh về sau, hắn nhíu mày, không vui mở mắt, lúc nói chuyện, âm thanh còn mang theo vài phần lạnh ý. Chu lão, không phải dị tượng đơn giản như vậy, lúc này là chân thật, hơn nữa còn là xuất hiện tại kinh thành trên không. Ngài nhìn xem liền biết, một nhân viên kỹ thuật, âm thanh khẽ run, hừ, nếu là không có giá trị gì, đừng trách ta không khách khí. Chu Minh Tuyên hừ lạnh một tiếng, lúc này mới không phải rất tình nguyện từ bồ đoàn bên trên đứng lên. Nhanh, lập tức phân tích, hắn đến cùng thật là người, còn là như là núi võ đang, trường Bạch Sơn bên trên bên kia hư ảo nhân ảnh. Mấy giây về sau, đường Chu Minh Tuyên nhìn thấy trong màn hình một ăn mặc đế quốc hiện đại phục sức người, dùng tốc độ khó mà tin nổi phi hành trên không trung, thậm chí thỉnh thoảng còn có từng cái máy bay bị hắn siêu việt về sau. Trong miệng của hắn lúc này kinh hô lên, 333, máy vi tính phía trước, đám kia nhân viên kỹ thuật nhanh chóng gõ lấy bàn phím. Đối vệ tinh quay chụp đến hình ảnh, tiến hành khẩn cấp nhất phân tích, đế quốc, bộ quốc phòng bên kia, tình huống cùng vệ tinh an toàn bộ môn lại là khác biệt. Ô oa, ô oa, kịch liệt tiếng cảnh báo tại to như vậy căn cứ bên trong không ngừng vang dội, chói tai vô cùng, cảnh báo, cảnh báo, bất minh phi hành vật thể, xâm nhập kinh thành trên không. Lấy đến gần vận tốc âm thanh đang phi hành, xin hỏi phải chăng chặn đường. Cảnh báo, cảnh báo, trước mắt phi hành không có gì thể, đã đến trời X trên cửa không. Cảnh báo, cảnh báo, bất minh phi hành vật thể, chưa đế quốc cho phép. Căn cứ đế quốc an toàn hiệp nghị, chặn đường vũ khí đã chuẩn bị sẵn sàng, thỉnh cầu phát xạ quyền hạn. Nương theo lấy kia bén nhọn tiếng cảnh báo, còn có một cái trí tuệ nhân tạo nhắc nhở âm thanh đang không ngừng lặp lại thông báo. Thanh âm kia vô cùng nóng nảy, thậm chí đều tự động đem một chút đều cho lắp đặt tốt. Chỉ cần đạt được phê chuẩn, điểm kích phát xạ, lập tức liền có chặn đường đạn bắn ra đi. Chuyện gì xảy ra? Cha, cái kia phi hành vật đến cùng là cái gì? Gần nhất Tần Thủy Hoàng giống như đi Hàn Quốc bên kia, ngay từ đầu thời điểm Hàn Quốc xin giúp đỡ Mỹ quốc quân đội, bọn hắn kém chút động thủ đánh lên, nhưng là ngay tại muốn lúc khai chiến, đột nhiên rất nhiều Hàn Quốc các chuyên gia nhảy ra ngoài, lấy ra đại lượng văn hiến, kiên quyết biểu thị Tần Thủy Hoàng là tổ tông của bọn hắn, cho phép Tần Thủy Hoàng tiến vào bọn hắn quốc gia. Còn ăn ngon chiêu đãi. Hai ngày này, Tần Thủy Hoàng đưa ra muốn tại bổng tử bên kia kiến quốc, để bọn hắn thủ lĩnh gọi hắn là đế vương, đồng thời cho bọn hắn thủ lĩnh một cái khai quốc đại tướng quân. Kết quả bọn hắn thủ lĩnh kiên quyết không đồng ý. Hiện tại chiến tranh hết sức căng thẳng, Mỹ quốc quân đội đã tại Hàn Quốc bên kia tập kết. Tần Thủy Hoàng mang đến những cái kia vũ khí hiện đại đều đã chuẩn bị hoàn tất. Kia bất minh phi hành vật, có phải hay không là bọn hắn làm ra a? Có một người đoán được, cái này có cần gì phải liên hệ a? Ách, giống như không có, đế quốc quốc phòng bộ môn bên trong, âm thanh ồn ào vô cùng, kiểm tra đến nhiệt lượng, đập tới ảnh chụp, tốt, tốt giống như là một cái người sống. Chấm ngoặc kép, hồi lâu sau, dạng này một thanh âm ở bên trong vang lên. Đồng thời, Diệp Thần đang phi hành bên trong, một cái lơ đãng lộ diện, vừa lúc bị quay chụp đến. Giờ phút này kia ảnh chụp liền bay ở một chương trên màn hình lớn. Bên cạnh còn có một khung máy bay hành khách ngang hàng với nhau. Phụ cận còn có đóa đóa mây trắng. Siêu nhân, ngoạn tàu. Công pháp lúc này mới xuất hiện mấy ngày, có người có thể bay thẳng ngay. Cái này tốt nhìn quen mắt, ta giống như ở nơi nào gặp qua. À, ta nhớ ra rồi, ta biết hắn là ai. Trầm mặc mấy giây bên trong, toàn bộ trong bộ môn, những người kia viên toàn bộ đều nổ. Từng cái miệng bên trong tiếng kinh hô không ngừng. Đế quốc kinh thành thật sự là quá lớn. Diệp Thần phi hành một màn, không chỉ là bị quốc gia nhìn thấy, còn có vô số vọt tới trên đường cái, cầm kính viễn vọng người, cũng đều thấy được, thật mẹ nó gặp quỷ. Vừa rồi, cái kia là người, một tòa cao ốc mái nhà, một thiên văn kẻ yêu thích, chính thông qua bội số lớn kính viễn vọng, nhìn xem sâu không, đột nhiên, một ăn mặc quần áo màu trắng bóng người, từ kính viễn vọng một chỗ thị giác bên trong bay qua. Ngày đó văn kẻ yêu thích, cả người đều mộng bức, sững sờ tại nguyên chỗ, nửa ngày chưa tỉnh hồn lại, mụ mụ, mụ mụ, mau nhìn, bên ngoài có người đang bay, một khung máy bay hành khách, vị trí gần cửa sổ, một tiểu nữ hài đang nhìn phong cảnh phía ngoài, đột nhiên một người mặc quần áo màu trắng người, cùng máy bay duy trì giống nhau tốc độ, còn cho cô bé kia lên tiếng chào. Sau đó, tiểu nữ hài hưng phấn kêu, người cái này phá hài tử, đừng nói mò, người là không thể nào bay lên. Phụ nữ kia khẽ chau mày, sau đó bản năng hướng phía cabin bên ngoài nhìn lại, khi thấy Diệp Thần bóng lưng về sau, nàng cả người tại chỗ mộng bức. Diệp Thần tốc độ phi hành rất nhanh, nhìn thấy người cũng càng ngày càng nhiều. Hắn phi hành trên không trung bộ dáng bị người cho đập tới, phát đến thiên đạo trang web, vừa mới phát lên, lập tức liền bạo phát hỏa. Vô số người đều bị tràng diện kia cho sợ ngây người. Cầu kim đậu, nguyệt phiếu, các loại châu, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương, mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ. Người cân vớt, vô niệm http://tiuyenc.com/member/9694/ quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.